Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, tham gia. Dựa theo quá khứ ngũ quốc ám chiến cần tham gia ám bộ ninja quy tắc. Đều sẽ chia ra làm nhẫn hòa trung nhẫn hai cái cấp bậc chiến đấu. Nhẫn phải vì 40 tuổi trong vòng ninja, mà trung nhẫn thì là vì 25 tuổi trong vòng ninja. Các vị nếu như hứng thú có thể hướng ta báo danh. Ta sẽ đem người tham gia báo cáo đệ tam đại nhân. Ở sau khi giải thích xong, Kakashi bình tĩnh nhìn hướng bốn người. Hả, được rồi, đang tiến hành ngũ quốc ám chiến trước. Chúng ta Konoha đều sẽ tiến hành một lần tuyển chọn. Chỉ có đi qua tuyển chọn người, mới có tư cách tham gia ngũ quốc ám chiến. Mà đệ tam đại nhân đã thông báo. Phàm là đi qua tuyển chọn người, cũng có thể thu được các loại nhẫn thuật cùng tiền tài tưởng thưởng phong phú. Mà nếu như ở ngũ quốc ám chiến bên trong thu hoạch đến yêu dị thứ tự, thưởng cho cũng sẽ càng thêm phong phú. Kakashi tự hồ nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, mọi người trầm ngâm, coi như là thiên táng cũng là như vậy, đều là đang suy tư. Nha, ta muốn hỏi, chúng ta Konoha sẽ chọn rút ra bao nhiêu người tham gia ngũ quốc ám chiến? Lờ mờ tháng đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Kakashi. Tuần hỏi, nhẫn hòa trung nhẫn, mỗi bên 5 người. Kakashi bình tĩnh nói, tổng cộng mới 10 người sao? Lờ mờ tháng ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Thôn ám bộ thành viên có thể không phải số ít. Thật muốn coi như tuyệt đối đạt được mấy trăm người. Hơn nữa có thể trở thành ám bộ ninja đều có thể xem như là tinh nhuệ. Tổng nhiều nhân tài như vậy tuyển ra 10 người. Trong đó gian nan có thể tưởng tượng được. Mỗi bên 5 người sao? Vô Thương trong lòng hơi động. Từ ngũ quốc ám chiến giới thiệu, hoàn toàn đó có thể thấy được bên ngoài tầm quan trọng. Không thua kém một chút nào nhẫn giới đại chiến. 5 đại nhẫn thôn ảnh tuyệt đối sẽ tống ra trong thôn tinh nhuệ tham gia. Nha, ta muốn hỏi, lần này tham gia danh ngạch, ít nhất phải muốn trung nhẫn tư cách ninja sao? Vô Thương đột nhiên nhìn về phía Kakashi. Kakashi ánh mắt thật sâu ngưng mắt nhìn Vô Thương. Một chút sau mở miệng nói. Cái này đến không cần. Chỉ cần là ám bộ thành viên. Đồng thời thực lực ở trung nhẫn tầng thứ có thể. Phải không? Vô Thương giấu ở mặt nạ mặt lộ ra mỉm cười. Đột nhiên trước một bước. Trầm giọng nói. Ta Diêm La. Tham gia một lần này ngũ quốc ám chiến. Bất kể là nhẫn thuật hoặc là tiền tài thưởng cho. Cũng có thể trao đổi thành giá trị điểm. Đây đối với cần giá trị điểm Vô Thương mà nói đều là phải tranh thủ. Huống hồ ngũ quốc ám chiến cùng muốn tiến hành trong thôn tuyển chọn. Đối với Vô Thương mà nói đều là tôi luyện thực lực cơ hội. Ta Diệp, tham gia một lần này ngũ quốc ám chiến. Đang ở Vô Thương vừa dứt lời thời điểm. Ở một bên một mực yên lặng mặc không tiếng động Diệp cũng là tiến lên trước một bước. Trầm giọng nói. Hử, làm mới vừa gia nhập vào ám bộ Vô Thương Kazuha đều là đột nhiên tham gia ngũ quốc ám chiến. Điều này làm cho thiên táng cùng lờ mờ tháng đều là không khỏi kinh nghi nhìn lại. Diêm La, Diệp, các ngươi có thể còn không biết ngũ quốc ám chiến tính nguy hiểm. Phàm là tham gia lần này ám chiến ninja cũng là muốn ký kết sinh tử sách. Mặc dù là thôn chúng ta bên trong tuyển chọn đó cũng đều là liều mạng tranh đấu. Sinh tử bất luận, thiên táng nhịn không được giải thích. Đó không phải là tốt hơn sao? Như vậy cũng liền không cần quá nhiều cố kỵ. Vô Thương cười nhạt, liều mạng tranh đấu cái này đối với hắn mà nói tốt hơn. Như vậy hắn có thể quang minh tránh đại sát lục địch nhân. Thu hoạch giá trị điểm. Diệp mặc dù không có nói. Thế nhưng đối với thiên táng lời nói cũng là giữ yên lặng. Hiển nhiên không có nhiệm vụ lùi bước. Phụ thân đại nhân đã từng chiếu cố quá một ngày ở ngũ quốc ám chiến bên trong thu được yêu dị thứ tự. Liền có thể vì gia tộc thu được càng đo lợi ích. Chính mình phải toàn lực ứng phó mới được. Diệp tâm bên trong thầm nghĩ. Được, nếu Diêm La Kazuha đều là tuyển trạch tham gia. Ta sẽ chờ báo cáo đệ tam đại nhân. Mặt khác nếu như không có người muốn tham gia. Chúng ta liền giải tán đi. Kakashi gật đầu. Lập tức mở miệng nói. Thiên Táng cùng Lờ Mờ Tháng đều là giữ yên lặng không nói gì. Hiển nhiên cũng không muốn tham gia ngũ quốc ám chiến. Thấy vậy Kakashi cũng là không có để ý. Trực tiếp tuyên bố giải tán. Đồng thời sử xuất thuấn thân thuật ly khai. Còn như Lưu Năm người cũng là không có ở lâu. Mà là đang mỗi người nói lời từ biệt sau. Ly khai ám bộ căn cứ. Vô Thương cũng là rời đi căn cứ. Trực tiếp rời đi. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Cầu thanh. Đệ tam đại nhân. Đây là chúng ta ám bộ thứ 6 tiểu đội tham gia ngũ quốc ám chiến danh ngạch. Hokage cao ốc trong phòng làm việc. Kakashi đưa tay một phần xin đồng hồ bình tĩnh giao cho hút tẩu thuốc đệ tam. Hạnh khổ. Kakashi. Đệ tam tiếp nhận xin đồng hồ. Cười ha hả nhìn Kakashi. Liếc mắt vui mừng nhìn đối phương. Kakashi không chỉ có là Konoha ám bộ tiểu đội trưởng. Đồng thời cũng là hắn Hokage nhất mạch bên trong thiên phú mạnh nhất ninja. Bất quá 20 tuổi. Cũng đã sở hữu tinh anh nhịn thực lực. Có thể nói phải chịu đệ tam coi trọng. Đệ tam đại nhân khách khí. Ta chỉ là ta ứng tẫn chức trách mà thôi. Kakashi cung kính nói. Đệ tam mỉm cười. Không nói gì thêm. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía tay xin đồng hồ. Hử, trừ ngươi ra ở bên trong. Các ngươi ám bộ thứ 6 tiểu đội Diêm La Kazuha cũng đều là tham gia ngũ quốc ám chiến. Khi thấy xin đồng hồ danh sách sau. Đệ tam nhướng mày. Trần chờ nói. Ngoại trừ thân thỉnh vô thương Kazuha ở ngoài. Kakashi mình cũng là báo danh tham gia ngũ quốc ám chiến. Bất quá cũng là bình thường. Tuổi còn trẻ liền sở hữu tinh anh nhẫn thực lực Kakashi. Có thể nói là Konoha trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Ngũ quốc ám chiến tự nhiên sẽ tham gia. Là, vâng, đúng, đệ tam đại nhân, Diêm La Kazuha đều là giống ta đệ trình xin muốn tham gia ngũ quốc ám chiến. Tuy là hai người cũng chỉ là nhẫn, nhưng bởi vì thuộc phán định hai người đều có chung nhẫn thực lực. Cho nên đồng ý bọn họ báo danh. Kakashi gật đầu, như vậy a. Đệ tam ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, ánh mắt nhìn tay xin đồng hồ, nhãn quang thiểm thước không biết đang suy nghĩ gì. Nếu Kakashi ngươi cảm thấy bọn họ có thực lực có thể tham gia ngũ quốc ám chiến lời nói, như vậy ta liền phê chuẩn, ngươi trước đi thôi. Đệ tam trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, phải. Kakashi gật đầu, trực tiếp lui ra gian phòng. Làm Kakashi sau khi rời đi, đệ tam đem xin đồng hồ thả, mà là mở ra bên người ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra hai phần tư liệu, nhìn, tính danh, vô thương, Konoha nhẫn, tuổi tác, 6 tuổi tốt nghiệp tuổi tác, 6 tuổi lệ thuộc bộ môn, ám bộ danh hiệu, Diêm La hoàn thành nhiệm vụ, cấp độ D nhiệm vụ 15 lần, cấp độ C nhiệm vụ 4 lần. Cấp độ B nhiệm vụ 5 lần. Cấp độ A nhiệm vụ 0 lần. Cấp độ S nhiệm vụ 0 lần. Tính danh. Uchiha Itachi. Konoha trung nhẫn. Tuổi tác. 11 tuổi tốt nghiệp tuổi tác. 7 tuổi lệ thuộc bộ môn. Ám bộ danh hiệu. Diệp hoàn thành nhiệm vụ. Cấp độ D nhiệm vụ 53 lần. Cấp độ C nhiệm vụ 152 lần. Cấp độ B nhiệm vụ 98 lần. Cấp độ A nhiệm vụ 0 lần. Cấp độ S nhiệm vụ 0 lần. Đệ tam nhìn tay cái này hai phần tư liệu dần dần lâm vào trong trầm tư. Konoha một chỗ bên bờ dải đất. Diện tích rộng. Kiến tạo hùng vị Uchiha bộ tộc trong phủ. Tộc trưởng trong sân. Diệp cùng một gã sắc mặt cương nghị trung niên mặt ngồi đối diện nhau. Itachi. Về đến gia tộc bên trong cũng không cần ở mang theo ám bộ mặt nạ. Trung niên nhân. Cũng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Fugaku. Nhìn đối diện Diệp. Nhướng mày. Có chút bất mãn nói. Phải. Phụ thân đại nhân. Diệp nghe được cha của mình nói. Không do dự. Trực tiếp tự tay đem chính mình mặt nạ trích. Nếu như lúc này vô thương ở đây. Sợ rằng liếc mắt là có thể nhìn ra cùng hắn đều là ám bộ thứ 6 ban Diệp chính là kế Uchiha Madara. Sao? Vị thứ nhất mở ra Mangekyo Sharingan Uchiha Itachi. Itachi, ngươi phải nhớ kỹ. Mặc kệ ngươi bị Hokage phân phối đến chức vị gì. người mãi mãi cũng là Uchiha nhất tộc người. Uchiha Fugaku nhìn Uchiha Itachi trầm giọng nói. Ta minh bạch, phụ thân đại nhân. Uchiha Itachi bình tĩnh nói. Tốt, Uchiha Fugaku đối với chính mình con trai thái độ rất hài lòng. Lập tức tần hỏi, như vậy ngũ quốc ám chiến bên kia ngươi đã tham gia sao? Phụ thân đại nhân yên tâm. Ta đã đi qua, ta đã hướng chúng ta ám bộ đội trưởng đưa ra xin. Nói vậy hẳn là không có vấn đề gì. Uchiha Itachi gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Uchiha Fugaku thở ra một cái. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Itachi ngươi phải nhớ kỹ. Ngũ quốc ám chiến làm năm đại nhẫn thôn âm thầm chiến tranh. Ý nghĩa phi phàm. Chỉ cần ngươi có thể đủ ở ngũ quốc ám chiến bên trong thu được hảo thành tích. Như vậy gia tộc bọn ta là có thể từ Konoha bên trong thu được càng nhiều hơn quyền lợi. Ngoặc kép, ngũ quốc ám chiến là Lưu Quang thiết định chỗ thứ nhất cao chiều bộ phận. Bên ngoài chiến tranh đã kết thúc. Âm thầm chiến tranh vĩnh viễn không dừng. Ta muốn như vậy thiết định chắc là có thể cho các vị xem quan tiếp nhận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.